Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 608, Vô Song Đế Quyền diễn vô cực. Tha hóa tự tại hóa vạn cổ. Cửu thiên thập địa đại dung truyền. Hơn 10 vị vương giả đang đại chiến. Gợn sóng biết bao đáng sợ. Quét ngang trên trời dưới đất. Nối liền Thanh Minh Cửu U. Toàn bộ cổ giới đều phải bị đánh nổ. Nếu không có vương giả trận văn cùng sức mạnh bảo vệ. Dĩ nhiên chia năm xẻ bảy. Trừ khử trong thiên địa phốc. Máu đang chảy. Sinh linh ở biến mất. Đại chiến như vậy cho dù chân tiên đều khó mà bảo toàn bản thân. Không nói đến nhân đạo sinh linh. Ha ha. Bản tọa muốn các ngươi hôm nay chết. Há có thể sống đến rõ chiều. Dị vực cự đầu Côn Đế lạnh giọng nói. Mang theo không gì sánh được lãnh khốc thần sắc. Nắm luyện tiên hồ đánh giết về phía trước. Hắn quá mạnh mẽ. Đạp đến cửu thiên thập địa rung động ầm ầm. Lại một khối cổ đại lục tan vỡ. Đảo ngược mà lên. Tán thành mấy khối. Ngông cuồng tự đại. Liễu thần xuất kích. Chặn lại rồi hắn. Nàng là thực vật thành vương. Tiến quân vô thượng lĩnh vực. Một thân thần thông tập kết vô số tinh hoa. Hung hăng mà bá đạo. Trực tiếp cùng Côn Đế bạo phát kịch liệt đại chiến. Màu vàng cành liễu, như xích thần trật tự xuyên thấu tất cả. Như từng cây xuyên khai thiên địa chiến mâu. Tấn công tới, đem luyện tiên hồ đều đánh chập chờn. Gợn sóng không ngừng, giết. Vương đằng âm thanh trầm thấp. Toàn bộ mái tóc từng chiếc múa lên. Thấm vào vầng sáng bên trong. Quanh thân hỗn độn hóa thành khủng bố hư vô chi khí. Hai tay hắn kết pháp ấn. Đánh giết về phía trước. Vô lượng vô cực, vô sinh vô lượng, thần quang ức vạn đạo. Oanh một tiếng, huyết hoa bay lượn, Du Đà Vương thân thể rung động, thể khung xương đùng đùng vang vọng, giống như là muốn bẻ gãy rồi. Hắn lên cơn giận dữ, sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn bị một cái chuẩn vương run rế cho nghịch phạt rồi. Mượn không tên sức mạnh, quả thực là đạp ở trên mặt của hắn nhục nhã. Đạp lên bất hủ chi vương uy nghiêm, run rế. Ngươi cho rằng ngươi là vương trường sinh à? Ngoại lực trung quy là ngoại lực. Danh bất khả cửu. Du Đà Vương mãnh kéo một cái. Vồ xuống một mảnh vũ trụ mênh mông. Vương đạo phát sáng bao phủ. Trực tiếp quăng lại đây. Chớp mắt thả va chạm mạnh. Hướng đi giải thể vụ nổ lớn. Trên đời thật sự có luân hồi sinh linh sao? Ngô không tin. Như có luân hồi. Tiên cổ chư vương cũng sẽ không như vậy thê lương. Ngươi chỉ là không có dễ lục bình. Không coi là cái gì. Ổ Đề Vương cũng là lạnh lùng. Cầm ám tím ma đao liền bổ tới. Tung xuyên hoành tuyệt. Rộng lớn bá đạo từng bó ánh đao tỏa ra. Như từng giải ngân hà chảy ra mà mở. Tàn phá vô cùng đáng chém. Vương đằng lại vung quyền. Ánh mắt không nổi sóng. Dường như nhìn chăm chú hai cỗ tử thi. Ở hắn vung quyền một khắc đó. Cái gọi là bất hủ chi vương liền chỉ còn dư lại một kết quả. Bại vong. Thời khắc này, một mảnh mênh mông hỗn độn hư vô chi hải hiện ra. Khuấy động sau lưng hắn. Bên trong bóng dáng xước xước. Từng người quân lâm một thời đại. Đều có phong thái vô thượng nương theo quyền phong dương ra. Hết thảy bóng dáng đều động. Phảng phất một hồi sống lại. Đều nhảy vào vương đạo lĩnh vực. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Có người một kiếm lay hoàn vũ. Cái tay bóp thiên kiêu. Có người một côn chiến cổ kim. Đấu pháp lăng thiên hạ. Có người hai giới là đỉnh. Gõ mở vô thượng thiên môn. Có người cao ngạo như nguyệt. Trên kích cửu thiên dưới chấn cửu u. Có người huy hoàng như dương. Vô địch 3000 giới. Nghịch chuyển lục đạo luân hồi. Một kính một lò. Một kiếm một tháp. Đều là pháp. Đều là đạo, kia vô song chấn thế vô cực đại đạo nối liền vạn cổ. Hết thảy vô địch sinh linh đều hiện ra, cùng nhau xuất kích, đem hai tôn bất hủ chi vương đều cho đánh thân thể tàn tạ. Ho ra máu bay ngược, suýt nữa tan vỡ tại chỗ. Này quá mức chấn động, hai tôn bất hủ chi vương a, càng bị đánh như vậy chi chật vật, đều đổ máu. Lâm, binh, đấu, giả, giai. Sổ, tổ, tiền, hành, vạn đạo quy nguyên, vương đằng bước chân không ngừng, liên tiếp diễn biến 9 đại bí pháp, đều bị đẩy đến vương đạo lĩnh vực, hóa thành vô thượng thảo phạt thần thuật, vạn đạo quy nguyên, bản thân chính là đầu nguồn, liền là chí cao đại đạo. Tiếng nổ vang rền từng trận, vương đạo phù văn tung tóe, từng điểm đốm lửa nhỏ như đại nhật ngân nguyệt vậy chói mắt. Bong bong tiếng rung tai, xa xa giao thủ các vương giả đều liếc mắt, âm thầm tâm kinh, nơi đây vương đạo thần uy như biển như ngục. Tiểu bối, thằng nhãi danh sao dám lấn ta? Hai tôn bất hủ chi vương đều nổi giận, lúc này không lo được cái gì, há mồm hét một tiếng, chiến lực lên đến đỉnh phong, đại sát về phía trước, quanh thân vờn quanh đại đạo phù văn đều óng ánh, nhằm phía vương đằng. Trong phút chốc, trên thân ba người có xí quang đang phi xạ, để vô lượng vũ trụ đều lờ mờ thất sắc, sóng gợn mạnh mẽ như một vùng biển mênh mông chập trùng. Mênh mông vô biên, rộng lớn vô ngần, hùng thị thiên hạ, chỉ trích phương tù, bọn ngươi đáng là gì? Đáng chém, đầy trời thần hoa bay lượn, vương đằng thét dài lên tiếng, cửu bí gia thân vô song vô đối, hỗn độn đế quyền quét ngang trên trời dưới đất. Nhật nguyệt tinh thần đều run đều rung, vũ trụ từng mảng thành đám rơi rụng tăng, từng đạo hỗn độn quang bắn ra, mỗi một điều đều thô đạt trăm vạn năm ánh sáng, ép vỡ vũ trụ đại dương mênh mông cuồn cuộn vô cùng tận, đem đâm thủng trăm ngàn lỗ. Hắn xòe năm ngón tay, có đấu tranh với thiên nhiên khủng bố ý chí bốc lên, khác nào ngân hà rơi rụng, hoàn toàn mờ mịt, vô bờ vô bến. Sát khí quyển động cửu thiên thập địa, kinh tiếc nhân thế gian, quá hung hăng, hai đại bất hủ chi vương thảo phạt ra hết, tổ thuật đầu nguồn chỗ bày ra uy năng không thể tưởng tượng. Dù đà nắm quyển ấn, ổ đề cầm đao nộ bổ, dĩ nhiên đến liều mạng thời điểm trong lòng bọn họ tuy khó lấy tiếp thu, nhưng ra tay lại không chút hàm hồ, dùng hết toàn lực, muốn giết ngang hết thảy, lần thứ hai đánh rơi cửu thiên thập địa. Xương khô trong mộ tai, vương đằng khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, không chen lẫn một tia dư thừa tình cảm, hàn quang như ngày, trưởng phong sáng như tuyết, xé rách vũ trụ, sát khí kia tràn ngập ra, để chư tiên vương đều cảm giác một trận sợ hãi, vù tương đương ầm ầm ầm, ba người cùng nhau một đòn, ở một đạo hừng hực quang bên trong, vùng vũ trụ này diệt vong, vực đen liền kết thành mảnh. Nuốt hết đầu cùng thiên địa, đây là một loại cực kỳ khủng bố cảnh tượng, để vương giả đều sợ hãi, dâng lên mênh mông vĩ lực xé rách tất cả sinh linh, liền ngoại giới đại trận đều rung run lên, bị chấn thủ bất hủ chi vương chỗ cảm ứng, xảy ra chuyện gì? Cửu thiên thập địa còn có người nào có thể chống đối sao? Bọn họ thần sắc hơi động, ra tay ra cố trận pháp, đem hết thảy gợn sóng vững vàng gò bó nội bộ. Ngoại giới không biết gì cả, tin tưởng bồ ma vương bọn họ. Chậm đợi liền có thể. Vô thương cự đầu thần sắc bình tĩnh. Ngồi xếp bằng trên mắt trận. Đầu gối trước đặt ngang đồng thau đại kích. Không ngừng tiêu tán phát sáng không vào trận bên trong. Vạn pháp bất xâm. Hóa đi những kia cuồng bạo gợn sóng. Oanh. Trong cửu thiên thập địa kinh thế vụ nổ lớn phát sinh. Mưa máu bay tán loạn. Gãy xương. Dù đà vương bay ngang ra, kia cái thế vô song đế quyền hầu như đem hắn nát tan. Để thiên địa này đều đang gào thét, tuyệt thế đại khủng bố, chư thiên tinh đấu đều vỡ. Vương đằng gắng chống đỡ hai đại bất hủ chi vương. Loại này khí thế bàng bạc khí tượng, có thể nói là ở diệt thế. Chấn động nhân tâm, cự đầu chiến lực, ổ đề vương sắc mặt nhất thời biến đổi, cảm nhận được không giống bình thường. Cái kia hình người kiếm thai vốn là vương trường sinh thuần túy nguyên thần chi tinh ngưng tụ. Nắm giữ cấp độ kia mũi nhọn, nhưng thiếu ở danh bất khả cửu. Vô pháp hiện ra bao nhiêu thời gian nhưng một mực cùng này quái lạ tiểu bối hợp nhất. Một hồi được vật dẫn, viên mãn không chút tì vết. Quả thực như là cùng một người một dạng, như cùng ở tại bên trong dòng sông thời gian đưa tới đạo quả. Không thể tưởng tượng nổi, ngũ thái ngũ biến. Vô cực hóa sinh, vương đằng vận dụng bí thuật, ngũ thái xoay chuyển, thái sơ ánh sáng đan dệt thành một đầu thiên long, bay ngang qua bầu trời, quay quanh vũ trụ, Thô to thân rồng cắt ra hỗn độn, bùng nổ ra man hoang khí tức, kinh khiếp người tâm thần. Lại một tiếng chim hót, thái thủy chi khí hóa thành một đầu hỗn độn chim thần dương cánh nứt trời. Dương kích vạn vạn năm ánh sáng, kinh khí dâng trào, hỗn độn giao hòa vạn đạo thái tố, thái dịch, thái cực chi khí từng người hóa ra một tôn tiên linh. Hiện ra đương đại, vô cực diễn vô lượng phản vô cực, giao hòa vô cùng vĩ lực. Đùng, ầm ầm ầm, một tiếng lại một tiếng, giống như trống trận lôi vang, ba bóng người đan xen không dứt, chớp mắt đã kịch liệt đối đầu trăm tức du đà một tiếng kêu thảm. Bả vai bị Vương Đằng một quyền đập cho lõm xuống, cuồng bạo ngũ thái ánh sáng xoay chuyển, chớp mắt đem thân thể hắn sụp đổ rồi. Nguyên thần độn ra ổ đề một đao khoan thai đến muộn. Vô tận mũi nhọn lạnh lẽo. Nhưng ở này mênh mông vô ngần trong biển hỗn độn cũng không coi là cái gì. Bị đỡ dầm. Từng đạo đen kịt xiềng xích bắn ra. Nương theo tế tự tụng kinh thanh âm. Tiên Phật lễ tụng. Thần ma gào rít. Như là ở tế tự tồn tại trí cao thánh tế chi thuật tái hiện. Trực tiếp trói buộc du đà nguyên thần. Ở tất cả mọi người sợ hãi ánh mắt trực tiếp nuốt vào thể. Trực tiếp chấn sát một tôn tuyệt đỉnh bất hủ chi vương, buông tay. Thả ra du đà, ổ đề vương giật mình. Vung lên trường đao liền bổ lên xiềng xích kia. Muốn giải cứu du đà, đồng loạt đi thôi. Vương Đằng xoay người lại một đòn. Vạn chiêu ngàn pháp sát thuật hội tụ một thức. Ngăn ngắn ba chiêu đập đứt ổ đề vương trường đao. Chợt một cước đá bay mà lên. Đem cột sống của hắn trực tiếp bị đá gãy lìa mà mở. Máu bắn tung tóe, chen lẫn xâm vụn xương đại thủ trực tiếp đánh xuống. Hóa thành một chiếc ấn lớn hoành áp. Đem đầu của hắn đều đập ra nứt. Trực tiếp va vào ngực bụng gian. Cổ không thể nhận ra sau một khắc. Hỗn độn quang dâng lên. Không lọt chỗ nào. Hóa thành 129,600 chuôi đạo kiếm lập bổ xuống. Nát tan nhục thân. Mũi nhọn vô biên phốc, ổ đề vương nguyên thần gào thét, mất đi nhục thân nhưng cũng bất quá không có dễ lục bình. Ở trước mặt thánh tế không hề dãy dụa lực lượng, trực tiếp bị trói trói buộc, thu lại vào thể, vững chắc Vương Đằng thân thể tồn tại. Sức mạnh hiện ra ổ đề, du đà hai người đều ngã xuống rồi. Hắn đến tột cùng là ai? Tuyệt đối không thể là một cái chuẩn vương tiểu bối. Dị vực các bất hủ chi vương kinh hãi. Đây là cái gì quái lạ thủ đoạn? Trong khoảng thời gian ngắn liền trấn áp hai tôn tuyệt đỉnh nguyên thần của bất hủ chi vương. Đó cũng không là phổ thông vương giả a. Liền ngay cả côn đế đều liếc lại đây. Rất bất ngờ, nhíu mày cách đó không xa. Hai tôn bất hủ chi vương cũng là bị hoang ngăn lại. Dương kích đến biên cương, sao như vậy? Trên đời chưa bao giờ sẽ có luân hồi. Càng không tồn tại có thời đại đế lạc trở về lão gia hỏa. Hai người này đến tột cùng là cái gì? Hai tôn bất hủ chi vương ánh mắt dần lạnh. Lười suy nghĩ. Trực tiếp giơ tay vồ xuống. Muốn xóa bỏ hoang. Một cái biến số đã để bọn họ bất ngờ. Biến số này càng không thể chịu đựng. Xoạt. Hoang ra tay. Không cần nói nhiều. Một tay vung lên. Thô to thần mang vọt lên tận mây mà lên. Dường như núi lửa phun trào ra dung nham, rọi sáng bầu trời, uy thế chấn động trên trời dưới đất, ầm ầm, đón lấy, hắn đột nhiên quét ngang, quét xuống một cái, càn khôn động, hào quang óng ánh kia hóa thành một thanh đao, chảm đạo chi đao, thời khắc này, đao kia cắt ra chư thiên quy tắc, tách ra đại đạo hoa văn, chém ngang mà đến, phá tan tất cả ngăn cản, nhất thời liền kích thương bất hủ chi vương. Làm bọn họ ho ra máu trở ra. Khó có thể tưởng tượng tha hóa tự tại. Nương theo quát to một tiếng. Hoàng đỉnh đầu thương kết ra một tòa đạo đài. Một giọt máu quang lóng lánh. Từ đạo đài kia hiện lên một người. Do ngồi xếp bằng mà đứng lên. Oanh! Người kia đi xuống. Hướng về hai tôn ép đi. Đây là... Tất cả mọi người đều ngây người. Người kia không chỉ có cái thế chi tư. Vô địch chi thực lực. Còn rất quen thuộc, để người linh hồn rung động, chính là hai tôn bất hủ chi vương cũng là ngẩn ra. Bởi vì người đó quanh thân hỗn độn quang vờn quanh, tay nâng một phương đế tỷ, phong thiên thiền, do vô số tiên kim đúc thành, cũng có thánh linh hào quang buông xuống, quá mênh mông, chính là trấn sát Du Đà cùng ổ đề người kia. Ầm một tiếng, người kia nắm đế tỷ dương kích, như phong xá tiên thần, cửu cửu vô thượng, trực tiếp đem trước tiên bất hủ chi vương đập cho một cái lảo đảo lật đến. Vỡ đầu chảy máu, an do ngươi làm loạn. Một vị khác bất hủ chi vương quát lớn ra tay. Cùng thời gian, một tiếng vang ầm ầm, ở hoang trên đỉnh đầu, lần thứ hai hỗn độn sương mù cuồn cuộn, có một tòa đạo đài hiện lên, phía trên vẫn ngồi xếp bằng một người. Một giọt máu thoáng hiện ánh sáng, luân hồi ấn ký chảy xuôi, đón lấy, người này cũng đứng thẳng người lên, từ trên đạo đài đi xuống, dáng người hùng vĩ, lộ hết ra sự sắc bén, cầm trong tay một thanh chư thiên sát kiếm, vĩnh hằng vô sinh, trường sinh tiên vương, vương trường sinh. Trong lúc nhất thời, chư vương kinh ngạc thốt lên, bất luận là cửu thiên vương giả vẫn là dị vực vương giả trong lòng đều là run lên. Nếu thật sự là vương trường sinh trở về, vậy thì tuyệt nhiên không giống cục diện rồi. Kia tiểu nhân bễ nghễ, vô sinh khí tức tràn ngập, hắn phảng phất từ cổ xưa trong dòng năm tháng đi tới. Đỉnh thiên lập địa, vô địch thiên hạ, một tiếng vang ầm ầm, hắn về phía trước đánh giết, trực tiếp đem bất hủ chi vương kia một kiếm chém bay ngược ra ngoài. Thân thể đều rạn nứt, máu bắn tung tóe, thời đại đế lạc, tha hóa tự tại đại pháp. Côn đế ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nói ra một việc này cái thế đại pháp, rất kinh người. Liễu thần cũng là sửng sốt, hoang càng là nắm giữ như vậy thủ đoạn nghịch thiên, quá mức chấn động, hai cái biến số, liền do ta ra tay xóa đi. Bồ Ma Vương đằng đằng sát khí, đánh giết về phía trước, sự công kích của hắn quá quỷ dị, đầy trời đều là bồ công anh hạt giống. Đại đạo phù hiệu soi sáng vạn cổ chư thiên. Đây là tuyệt thế thảo phạt vương đằng lạnh lông mày trông lại. Hai người kịch liệt chém giết. Trong giây lát đại đạo phù hiệu đầy trời. Phát sáng bắn ra bốn phía. Trực tiếp đánh vỡ một mảnh vũ trụ mênh mông. Cửu thiên thập địa lại một đất phá nát. Chia năm xẻ bảy thành mấy khối đại lục cũng may. Trên đó sinh linh bị bảo vệ. Chưa từng tử thương ầm ầm. Đại đạo gợn sóng quá kịch liệt. Tàn phá thập phương thương vũ, hai bóng người đại sát ngàn chiêu, vương huyết tung tóe không ngừng, hỗn độn quang đều tản đi, bồ công anh hạt giống khô héo, hai con đường va chạm không ngừng, giết, giết, giết, bồ ma vương điên cuồng gào thét, bản thể hóa thành to lớn pháp tướng vung lên, đại đạo phù văn nằm dày đặc, ngay cả dễ cần đều có thể đập lật cửu thiên, phá diệt thập địa. Khủng bố đến cực điểm, vô song. Vương đằng giống to, quyền phong gióng lên thiên địa vạn đạo. Hắn thân hóa vô cực hỗn độn, thần quang quyển vạn tầng, giống như đại dương đánh về phía trước đi. Một đạo quyền quang, không gì sánh được sán lạn, thông suốt cổ kim tương lai. Một mảnh lại một mảnh cổ xưa hỗn độn thiên địa hiện ra ngũ thái kỷ nguyên bên trong. Đều có một bóng người bắt ấn vung quyền. Hiện thế đỉnh cao nhất một đòn quyền quang dung hợp, như là trở thành duy nhất đạo, ban đầu nhất hỗn độn, chứa đựng vạn đạo, diễn biến vạn đạo là một, cũng là vạn, là một, cũng là không oành. Tiếp theo một cái chớp mắt, không có kinh thiên động địa va chạm mạnh, không có lay động cổ kim sán lạn quang cái gì đều không có, chỉ còn dư lại một đạo như bẻ cành khô. Vô song quyền quang, tự quá khứ, hiện tại. Tương lai đồng thời nổ xuống, đè ép chư thiên vạn giới. Ầm ầm ầm, hỗn độn thần hỏa cháy hừng hực, nhảy lên vũ trụ, trải rộng trên trời dưới đất mỗi một tấc góc. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô lượng quang, vô lượng nhiệt dâng lên mà ra, đem nơi này hóa thành một mảnh hư vô hư không. Vũ trụ, cổ giới, tất cả có hình có chất chi vật đều trừ khử rồi. Đại âm hy thanh. Kinh khủng như vậy va chạm đã không có âm thanh có thể lan truyền. Chỉ là quang ảnh liền chấn động vạn linh nhân tâm. Chỉ có một bóng người bay ngang ra ngoài. Bồ công anh hạt giống bay lượn. Hóa thành một cái lưới lớn đem hắn ổn định. Tản đi kia cuồng bạo quyền lực. Lần thứ hai đứng lặng giữa trường. Hừ lạnh một tiếng, đại đạo hướng ta, ta là trời. Vũ trụ đại dương ở giữa. Vương đằng hai cánh tay vung lên. Hỗn độn quang mang vạn vạn đạo, không hề có một tiếng động thiêu đốt. Cực hạn khủng bố thân thể của hắn đứng vững hư thực gian. Nhưng có nguyên thần của bất hủ chi vương hỏa diễm vờn quanh. Càng vững chắc ta liền không tin. Ngươi có thể vẫn duy trì. Chỉ cần rơi xuống. Chính là giờ chết của ngươi. Bồ ma vương nhướn mày. Cười nhạt đánh tới. Hình dạng xoắn ốc quang chiều sau lưng hắn kéo dài mà lên. Chèn lẫn tảng lớn bồ công anh hạt giống. Cướp đoạt chư thiên. Huyết sát vạn linh vương đằng đáp lại rất trực tiếp. Một quyền hoành đập tới. Lười phí lời, trực tiếp giết, ầm ầm ầm, hai đạo chí cường bóng dáng ở trong đó va chạm bách hợp. Mỗi một lần giao kích đều là tinh không đại dung truyền. Đại đạo phù hiệu làn sóng bao phủ liên miên cổ vũ trụ kinh sợ vạn linh. Chấn động nhân gian, liền bồ ma vương đều không ngăn được hắn. Bất hủ chi vương thương la ngơ ngác, thân thể trách mở tránh thoát hoang đánh chém. Tâm trạng đột nhiên một trầm, lần này tập kích bất ngờ do vừa bắt đầu thuận lợi đến hiện nay chuyển. Tiếp đột ngột là không có người dự liệu được. Quá mức ly kỳ, như là cuồn cuộn đại thế đều đứng ở cửu thiên thập địa bên này giống như. Bọn họ vĩnh viễn đạt không thành mục đích. Liều mạng tranh đấu, người cũng dám. Hoang quát lạnh, trên đỉnh đầu phát sáng. Lần này không có đạo đài hiện lên. Thế nhưng là cũng lao ra một đạo mông lung bóng mờ. Một giọt máu lưu quang lóng lánh. Tiếp luân hồi ấn ký gổ lên. Ầm một tiếng. Đạo hư ảnh này theo hắn phù hợp. Trở về. Hòa vào nhau. Có một loại đương đại vô địch. Vũ nội độc tôn cái thế đại khí khái. Cầm trong tay đại la kiếm thai chém ngang mà ra đồng thời. Tha hóa tự tại sinh ra hai bóng người hiểu ngầm đánh tới. Một quyền một kiếm. Đế tỷ chấn thiên trong khoảnh khắc mà thôi. Bất hủ chi vương thân thể của thương la liền bị đánh nổ. Máu loãng bão táp, nhuộm đỏ vòm trời, ngươi dám. Khác một bất hủ vương kinh nộ. Hai người bọn họ tuy không phải cái gì tuyệt đỉnh tồn tại. Nhưng cũng là tích lũy rất nhiều kỷ nguyên vương giả. Không thể nhẹ nhục, nhưng cũng không hề nghĩ rằng tao ngộ kinh khủng như vậy cục diện. Nhìn thấy tình cảnh này. Cửu thiên thập địa các sinh linh trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hiện nay thế cuộc cuối cùng cũng coi như chuyển biến tốt lên. Đùng, trong vương đạo trận pháp nổ vang không ngừng. Hai tôn bất hủ chi vương lực chiến chín đại thiên chủ anh linh. Mạnh thiên chính cùng vương thập điều động đại trận. Khóe miệng ho ra máu không ngừng. Thân thể đều sụp ra mấy lần. Trung quy chỉ là chuẩn vương. Mà không phải chân chính vương giả. Khó có thể chịu đựng như vậy gợn sóng. Có thể chống đỡ đến đây. Đã rất kinh người. Tầm thường chuẩn vương đều không làm được. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này. Cửu thiên thập địa ở ngoài đại trận rung động ầm ầm. Có không kém hơn nội bộ kịch liệt gợn sóng tỏa ra. Nổ vang không ngừng. Một hồi trong suốt lên. Đến gặp cảnh tượng bên ngoài oanh. Cuối chân trời. Mênh mông cuồn cuộn. Tiên uy tràn ngập. Có tiên vương giá lâm, chạy tới nơi này, côn đế, chớ có tùy tiện, một ông già xuất hiện, tề ngu tiên vương đến rồi. Hắn là một vị cự đầu, là tiên vực hiện nay sinh linh mạnh mẽ nhất một trong. Ở bên cạnh hắn, bàn vương, hỗn nguyên tiên vương chờ tùy tùng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.